Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là bạn của cháu gái bà ấy. Cô phụ nữ ấy có lai lịch không rõ. Tôi vốn không nên nói rõ như vậy, nhưng không hiểu sao lại vô tình đưa chứng minh nhân dân cho cô. Cháu tên là Tống Thời Ngọc. Đến đây, nên bịa ra lý do gì bây giờ nhỉ? Tôi trầm ngâm một lúc. Cháu đến để giúp Tăng Vãn Vãn. Một câu nói không đầu không đuôi. Nhưng người phụ nữ im lặng. Cô ta từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đặt cái chổi xuống, đeo một cặp kính, như thể đang đối chiếu cái gì đó, chăm chú xem xét những dòng chữ nhỏ nhằng trên đó. Tôi chỉ liếc qua một cái, phát hiện cái tên Hoắc Quyết nổi bật ngay hàng đầu. Bên cạnh đó là những người thuộc dòng chính của nhà họ Hoắc. Tôi không làm phiền cô ấy. Cô ta nhìn rất lâu, cuối cùng dường như thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không có, tôi đã nói là tôi nhớ khá rõ. Nói xong, cô ấy không quan tâm đến tôi nữa, quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu: theo tôi. Chúng tôi đi đến tiền sảnh của nghĩa trang. Cô ấy thì những ngăn kéo dày đặc bên trong, chính xác kéo ra một ô, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Đây là thứ cháu muốn. Cô thở phào. Nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể đưa ra ngoài. Tôi cầm chiếc hộp nhẹ nhàng, không khỏi hỏi, đây là bà nội Tăng bảo cô giữ sao? Đúng vậy, bà ấy là một người kỳ lạ, tự mua cho mình một cái mộ. Người phụ nữ như lạc vào hồi tưởng, lẩm bẩm, nhưng cũng là người mà tôi từng thấy mạnh mẽ nhất. Tôi đã nợ bà ấy một ân huệ, nên hứa với bà ấy sẽ giấu kín thứ này. Tờ giấy này cũng là bà ấy đưa cho tôi. Mỗi cái tên trên đó tôi đều nhớ rất rõ. Người nào đến đây, tôi sẽ giả vờ không biết. Nhưng tôi lại thấy cái tên cuối cùng trên tờ giấy là Tăng Quyết. Bà ấy ngay cả chính mình cũng đề phòng. Vậy nếu Tăng Vãn Vãn đến thì sao? Một mình đến, thì đưa cho cô ấy. Nhưng mỗi lần, mỗi năm, bên cạnh cô ấy luôn có người, là đi cùng để bảo vệ, hay để theo dõi đây, làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cúi đầu nhìn chiếc hộp này. Cháu hiểu rồi. Tôi không biết mật mã của chiếc hộp, chỉ có người có khả năng mở nó mới có thể mang đi. Tôi gật đầu, gần như không do dự mà nhập vào một dãy số. Bà lão Tăng nhận ra điều gì không đúng từ khi nào nhỉ? Cha mẹ của Tăng Vãn Vãn qua đời một cách kỳ lạ. Nếu tôi không đoán sai, có lẽ đây là hình phạt. Vì bà là người gần gũi nhất với Tăng Vãn Vãn, nên nỗi đau thể xác chẳng thể nào sánh bằng nỗi mất mát người thân yêu. Dãy số tôi nhập chính là ngày tháng năm họ ra đi. Click, một tiếng, chiếc hộp mở ra, cháu thật sự có thể mở được. Xem ra ta không đợi nhầm người. Người phụ nữ ánh lên vẻ sáng rực trong mắt. Bà Tăng vẫn còn gửi cho ta một khoản tiền, nhưng tôi phải gặp Vãn Vãn mới có thể trao cho cô ấy. Cách chương.